Nghịch Thiên Hành tập 345. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lãnh Tinh Ba phun ra một ngụm máu tươi, lao đảo chào mọi người rồi nhặt bảo kiếm rời đi. Tiêu Vân Tiêu nhìn theo bóng hắn, nhớ lại năm xưa ở Hỏa Âu Đế Quốc, đối phương từng một lần tha cho hắn, lần này không thay gây tổn thương cho người thân của hắn nên cũng không muốn làm khó thêm. Vương Tùng Hạc ánh mắt u ám thở dài một tiếng rồi cũng tự hủy đan điền phun máu ra, nhưng vẫn cảm tạ ít ra còn giữ được mạng sống. Hai vị tông chủ khác cũng tự phế đan điền, những người còn lại biết chạy trời không khỏi nắng đều cắn răng đánh nát đan điền khóc trống thảm thiết. Lý Vân Tiêu cao mày nói, tất cả chìm cút, nước mặt nước mũi làm ô uế đại điện thì chết. Mọi người lập tức không dám khóc nữa, vội vàng rút lui. Trong chốc lát, đại điện chỉ còn lại Tân Như Ngọc và vài người của Thiên Nguyên, Kim Tiền, hai đại thương hội. Cao Thông mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn biết rõ quan hệ giữa Lý Vân Tiêu và Thiên Nguyên thương hội. Trước kia thân thiết như huynh đệ, nhưng bây giờ lại là kẻ thù không đội trời chung. Cao Thông run giọng nói, Vân Tiêu công tử, Lý Thuần Dương lo Lý Vân Tiêu đổi sát tâm, hôm nay đã trở mặt với Bắc Minh Huyền Cung, không thích hợp tiếp tục gây thù với Thiên Nguyên thương hội, vội nói. Cao Thông đại nhân cũng không làm khó dễ chúng ta gì. Dạ đúng vậy. Cao Thông chưa trút được gánh nặng, có Lý Thuần Dương đứng ra nói giúp, ít nhất hắn sẽ không chết. Hắn vội nói. Thiên Nguyên thương hội vẫn luôn thân thiết với Lý gia, trên phương diện làm ăn mọi người đều vui. Lý Vân Tiêu nói, được rồi, người ở lại. Nói rõ chiến lược bố cục của Thiên Nguyên thương hội tại Viêm Vũ Thành là có thể rời đi. À, Cao Thông sững sờ há hốc mồm. Cái này. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống. Bản Tiêu gia không rảnh phí lời với hạng lâu la như ngươi. Để lại bố cục rồi đi, không thì khỏi cần đi nữa. Cao Thông giật mình kinh hãi, thầm trách mình hồ đồ. Lúc này còn chần chừ cái gì nữa. Hắn lập tức lấy ra một ngọc giản, ghi lại các loại tin tức, dâng lên bằng hai tay. Rồi vội vàng dẫn theo thuộc hạ rời đi. Lúc này trong điện chỉ còn lại người của Kim Tiền Bang. Tiền Đa đang ngồi xếp bằng dưới đất, cố gắng chống lại hàn khí xâm nhập cơ thể, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, người ở lại đi. Tiền Đa trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhớ lại lần đầu gặp mặt năm xưa, này đã khác một trời một vực. Một lúc sau mới nói được hai chữ đa tạ. Lý Thần Dương thấy con cháu mình uy phong như vậy, không nhịn được cười lớn. Lý Vân Tiểu nói, lão gia tử, người triệu tập toàn bộ cao tầng Viêm Vũ Thành, ta có việc cần thông báo. Bàn giao à? Lý Thần Dương sững sờ, người lại muốn đi nữa sao? Tiểu tử, người không ở nhà thêm vài ngày được à? Lý Trường Phong rất bất mãn, đứng phát dậy, sắc mặt tức giận. Lý Thần Dương quát, người im miệng. Ông biết rằng Lý Vân Tiểu hiện tại đã không còn như xưa. Những chuyện hắn làm chắc chắn vô cùng quan trọng, thậm chí vượt xa tầm hiểu biết của bọn họ, bằng không đã không liên tục bồn bà khắp nơi. Lý Vân Tiêu lộ vẻ xấu hổ. Chà, lão gia tử, mấy năm nay ta thực sự không có lúc nào rảnh cả. Lý Thuần Dương vỗ nhẹ cánh tay hắn, cười mà nói, nam nhi chỉ ở bốn phương, tranh giành thiên hạ, rất tốt. Vui mình ở Viêm Vũ Thành không thích hợp với người. Người cứ yên tâm đi đi, cái nhà này để ta trông nom là được. Lý Trường Phong hậm hực, trông nom giờ đinh khí cạn kiệt, không tìm được đồng quân mới, trông nom kiểu gì. Lý Thuần Dương nổi giận, ngươi thì biết cái gì, linh khí của Viêm Vũ Thành vẫn có thể duy trì thêm vài năm nữa. Lý Vân Tiểu nói, lão gia tử, giờ linh khí không còn là vấn đề, thậm chí còn có thứ còn quan trọng hơn cả linh khí, sắp tràn ngập toàn bộ Viêm Vũ Thành. Không lâu nữa, e rằng dưới bầu trời này tất cả cường giả đỉnh cấp đều sẽ lần lượt kéo tới. À, mọi người trong lòng chấn động, nhìn hắn chằm chằm không hiểu ý gì. Lý Vân Tiểu nói, đây là một trong những việc ta muốn bàn giao, đợi mọi người đến đông đủ rồi sẽ nói rõ. Sắc mặt của Tiền Đa Đa cũng trở nên nghiêm trọng. Hắn từ trạng thái điều thức tỉnh lại, không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. So với linh khí còn quan trọng hơn, ai nấy đều nghi hoặc, nghĩ mãi không ra. Chẳng mấy chốc toàn bộ cao tầng Viêm Vũ Thành đã tề tựu đông đủ. Rất nhiều gương mặt quen thuộc trong ký ức xuất hiện, Kế Mông, Chỉ Hàn, Trương Thành Phạm cùng những nhân vật nổi bật trong đội học sinh quân. Thậm chí cả Thiết Lăng, người năm đó chạy trốn khỏi Hỏa Ngực tộc cũng xuất hiện. Vừa thấy Lý Vân Tiêu liền kích động không thôi, nước mắt tuôn rơi. Nghe xong chuyện Thiết Lăng kể lại, Lý Vân Tiêu trầm mặc hồi lâu mới nói: người cứ yên tâm tu luyện ở Viêm Vũ Thành, còn chuyện báo thù, năm đó kẻ diệt Hỏa Ngư tộc chính là Vi Thanh. Với thực lực hiện tại của Thiết Lăng, nghĩ đến báo thù chẳng khác nào nằm mơ. Hắn cũng không biết phải an ủi thế nào. Thiết Lăng cắn răng, nước mắt tuôn rơi. Thánh sư đại nhân, ta hiểu mà. Ta biết chênh lệch thực lực quá lớn, nhưng ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố gắng. Lý Vân Tiêu vỗ vai hắn: cứ ở lại đây mà tu luyện, người sau này chắc chắn sẽ trở thành một cường giả. Mối thù của ngươi cũng là kẻ thù của ta. Tuy ta không dám hứa sẽ báo thù thay ngươi, nhưng nếu mà có cơ hội, ta sẽ để tâm. Thiết Lăng mừng rỡ như điên: cảm tạ thánh sứ đại nhân. Cổ Vinh cũng xúc động không kiềm chế nổi. Từ lúc Lý Vân Tiêu xuất hiện, hắn vẫn đứng im không nói một lời, mắt trừng trừng. Trong phòng hội nghị tụ tập hơn 10 người, ngoài những gương mặt cũ, còn có một số cao tầng được đề bạt về sau, đều là người Lý Thuần Dương tin tưởng. Mọi người nhìn Lý Vân Tiêu đầy ngưỡng mộ và kích động. Căn phòng lặng ngắt như tờ, không ai dám mở lời, tất cả đều đang chờ hắn nói. Lý Vân Tiêu nhìn lướt qua, thở dài trong lòng. Tuy mọi người đều tiến bộ nhanh chóng, nhưng so với thế cuộc hiện tại thì đã chẳng thể làm được gì. Hắn phải dựa vào lực lượng cường giả trong giới thần bi. Hắn gọi mấy người Tô Liên Y và Đinh Linh Nhi ra tham gia hội nghị. Tiền Đan Đan nhìn hai người này, sắc mặt hơi biến, như nghĩ đến điều gì. Lý Thuần Dương thấy không khí trầm lặng, liền mở lời trước: Vân Tiêu, mọi người đã đến đủ rồi, có gì thì cứ nói ra đi. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, kể lại toàn bộ thế cuộc của Thiên Vũ giới và chuyện ma chủ phá vỡ phòng ấn. Mọi người chưa từng tiếp xúc với những thứ này, đều trợn mắt há mồm, ngây người như phỗng. Chỉ có Tiền Đa Đa là từng tiếp cận tầng cao như thế, trong lòng kinh hãi còn sâu hơn bất kỳ ai. Lúc này đám người Lý Thuần Dương mới hiểu, việc Lý Vân Tiêu làm, thành tiểu hắn đạt được đã vượt ra tưởng tượng của họ. Nửa ngày sau, nhiều người vẫn chưa hoàn hồn, Lý Thuần Dương bèn nói: Vân Tiêu, những gì người nói ta đã hiểu đại khái, nhưng mà thực lực của chúng ta, ai già, người nghĩ chúng ta có thể làm gì thì cứ nói. Lý Vân Tiêu nói: hiện tại ma chủ phong ấn đã bị phá vỡ, thập phương quỷ tắc sẽ nhanh chóng lan rộng khắp thiên hạ. Viêm Vũ Thành là nơi gần nhất, trong tương lai không xa, các cường giả muốn đột phá thần cảnh sẽ đều đổ về đây. Với lực lượng hiện tại của chư vị, chắc chắn không thể ứng phó. Vì vậy ta dự định kết nối Viêm Vũ Thành với Thần Tiêu Cung và Long Gia ở thiền đỉnh Long Môn, thiết lập một thông đạo cố định, hợp nhất ba bên cùng đối phó với tình thế tương lai. Kết nối Thần Tiêu Cung và Long Gia ở thiên đỉnh, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Hai thế lực đó là những tồn tại trong truyền thuyết, chỉ nghe danh thôi đã khiến người ta khiếp sợ và ngưỡng mộ, vậy mà giờ lại muốn thiết lập thông đạo cố định với Viêm Vũ Thành. Lý Thuần Dương lo lắng nói: việc này bọn họ có đồng ý không? Lý Vân Tiểu đáp: không thành vấn đề, mọi người không cần lo. Đinh Linh Nhi nhịn không được bật cười: lão gia tự yên tâm đi, gia chủ Long Gia và công chủ Thần Tiêu Cung đều là hồng nhan tri kỷ của Vân Tiêu ca ca, sau này mọi người đều là người một nhà, làm sao để không đồng ý được. Lý Thuần Dương, mọi người và Lý Vân Tiêu đều đứng hình, tất cả đều ngẩn người ra. Ai cũng hiểu rõ hàm ý của Đinh Linh Nhi khi nói người một nhà. Ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu trở nên quái dị, căn bản không thể tin nổi. Lý Thuần Dương thở dài: Vân Tiêu, thế giới của người chúng ta thật sự không thể hiểu được nữa. Ý của tiểu thư Linh Kỳ là người muốn cưới luôn cả công chủ Thần Tiêu Cung và gia chủ Long Gia hở? Lý Vân Tiêu lúng túng ho vài tiếng: đừng nghe nàng nói linh tinh, chúng ta nói tiếp chuyện chính. Tuy mọi người không thể lý giải thế giới của Lý Vân Tiêu, nhưng biểu cảm của hắn lúc này thì ai cũng nhìn ra, tất cả đều đã hiểu rõ. Lý Vân Tiêu nói: muốn thiết lập liên hệ giữa hai phái, hiện tại Viêm Vũ Thành thiếu nhất chính là người xây dựng thông đạo. Dựa vào nhóm người Cổ Vinh đại sư là không đủ. Cổ Vinh sợ tới mức suýt ngồi bệt xuống đất, hoảng hốt nói: đừng gọi ta là đại sư, Vân Tiêu ngài thật khiến ta ái ngại đấy. Lý Vân Tiêu mỉm cười: Cổ Vinh, ngươi không cần xem nhẹ bản thân mình. Nằm đó ngươi theo ta, ta đã hứa giúp ngươi thành tựu tương lai. Dù ngươi đã là ngũ giai thuật luyện sư, nhưng đã bị kẹt ở bình cảnh quá lâu, ta sẽ giúp ngươi đột phá. Cổ Vinh cả kinh, hắn đã sớm không còn thiên phú, căn bản không thể đột phá nữa. Nhưng với lời nói của Lý Vân Tiêu, hắn không hề nghi ngờ, thậm chí còn kích động đến phát điên. Nhưng lại lúc hai người mới gặp nhau, không khỏi cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn ngày đó. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói, việc này giao cho Phỏng Quyệt tiên sinh phụ trách. Trước tiên thiết lập sơ cấp truyền tống thông đạo, sau đó ta sẽ để Thần Tiêu Cung và Long Gia cử người đến hỗ trợ Viêm Phủ Thành xây dựng. Dạ. Phỏng Quyệt sinh vội vàng đáp, giờ hắn đã bát giai thuật luyện sư, việc thiết lập cơ sở truyền tống không thành vấn đề. Lý Vân Tiêu đột nhiên nhớ tới Viên Cao Hàn, chẳng biết giờ hắn đang ở đâu. Nếu có hắn ở đây mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn nói tiếp, về phần phát triển Viêm Vũ Thành, đợi khi các cường giả tụ họp thì tự nhiên sẽ phát triển. Hiện tại thương binh rất hỗn loạn, tạm thời không cần để thương hội khác tham gia. Sản nghiệp của Kim Tiền Bang và Thiên Quyền Thương Hội tại Viêm Vũ Thành tạm thời để chúng ta bảo quản. Cái gì? Tiền Đan Đa vỗ bàn giận dữ thét. Lý Vân Tiêu, người muốn cướp sản nghiệp của Kim Tiền Bang chúng ta? Lý Vân Tiêu vẫy tay, bình tĩnh là bảo quản, không phải cướp. Tiền Đan Đa vừa lo vừa giận. Nhưng nếu Lý Vân Tiêu thực sự muốn đoạt, hắn chẳng có cách nào ngăn được. Hơn nữa qua những tin tức lộ ra, lực lượng của Lý Vân Tiêu hiện giờ không phải Kim Tiền Bang có thể đối đầu. Nghe Lý Vân Tiêu nói về thập phương quy tắc, những người ngồi đây đều không hiểu sâu sắc bằng hắn. Nhưng hắn thì rất rõ ràng, thậm chí còn kích động vì cơ hội phát triển mới, hy vọng có thể được Kim Tiền Bang nên làm đại thương hội số một thiên hạ. Vậy mà giờ nghe Lý Vân Tiêu nói muốn bảo quản sản nghiệp, suýt nữa thì ngất xỉu đấy. Lý Thuận Dương long bộ hôi lạnh, ngừng ngùng nói, cái này không ổn cho lắm. Lý Vân Tiêu đáp, không có gì là không ổn. Chúng ta là người đứng đầu Viêm Vũ Thành, trình hợp tài nguyên là việc nên làm. Tiền Đa Đa tái mặt, căng thẳng nói, Lý Vân Tiêu, người không thể quá đáng như vậy. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, ta dừng người lại là để thông báo một tiếng, giờ không còn chuyện gì liên quan đến ngươi, có thể rời đi. Tiền Đa Đa cứng ngắc. Bộ dạng đó làm cho chuyện làm ăn của hắn không quan trọng gì vậy. Lý Vân Tiêu không để ý tới nữa, lại nói, Tô Liên Y đại nhân, Linh Nhi, từ nay về sau thương hội ở Viêm Vũ Thành sẽ do các ngươi toàn quyền tiếp quản. Trước tiên, chỉnh lý lại sản nghiệp của Kim Tiền Bang và Thiên Nguyên Thương Hội trong Viêm Vũ Thành, hình thành một thương hội mới. Về sau bất kỳ thương hội nào muốn tiến vào Viêm Vũ Thành đều phải chấp nhận sự quản lý của thương hội chúng ta. Đinh Linh Kỳ có chút lo lắng. Việc này dường như vi phạm quy tắc của thương binh. Tùy tiện chiếm đoạt thương hội của người khác, lại phong tỏa quyền quản lý, e rằng sẽ khiến các thương hội khác e ngại và tránh xa. Tiền Đa Đa giận dữ thét, cả người đang tự tìm đường chết. Lý Vân Tiêu khinh miệt nhìn hắn. Hiện tại thương minh đã rối loạn, chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập quy tắc của riêng mình, đến lúc cần thì mở cửa trở lại. Phải biết rằng một khi thập phương quy tắc xuất hiện, cùng với linh khí bị phong ấn 10 vạn năm tuôn trào, Viêm Vũ Thành sẽ trở thành nơi tấc đất tấc vàng. Giá trị hàng hóa sẽ tăng gấp 10 gấp trăm. Thành trì mở rộng 10 lần cũng không phải nói quá. Tiền Đan Đa tái nhợt mặt, im lặng không nói. Những lời của Lý Vân Tiêu không sai. Hắn đang muốn nắm giữ tài nguyên lớn nhất của Viêm Vũ Thành. Các thương hội khác dù có vào được cũng bị bọn họ quản chế. Chẳng biết có thể chia được bao nhiêu ích lợi. Đinh Linh nhìn ngẩn người, hai mắt dần dần sáng lên. Đây chẳng khác nào thiết lập lệ quy tắc của thương minh, lấy Viêm Vũ Thành làm trung tâm. Trước tiên tiêu hóa tài nguyên nội bộ, sau đó mới tiến ra ngoài mà cạnh tranh. Hơn nữa thập phương quy tắc đã kéo dài trong thiên địa hàng trăm năm. Nghĩa là Viêm Vũ Thành sẽ có vài trăm năm thời kỳ hoàng kim, đủ để phát triển thành thương hội giành chấn thiên hạ. Mọi người đều nghe rõ và đều hiểu rằng Lý Vân Tiêu không nói sai. Khối bánh mang tên Viêm Vũ Thành này quả thực không cần chia sẻ với người ngoài. Lý Vân Tiêu nói tiếp, hình thức của thương minh ở Tân Duyên Thành chúng ta có thể phỏng theo. Phàm là cương giả vào Viêm Vũ Thành ở đều phải ký kết khế ước cùng Viêm Vũ Thành đồng tiến đồng thoái, mượn lực lượng khế ước và lời hứa để ước thúc võ giả trong thành. Chỉ cần quy củ và trật tự được thiết lập, mọi chuyện phía sau đều dễ dàng xử lý. Tô Liên Y hưng phấn nói, phàm là người có thực lực trùng kích thần cảnh nhất định phải ký kết khế ước. Một khi ký kết thì tuyệt đối không được vi phạm, nếu không sẽ sinh ra tâm ma, làm giảm xác suất trùng kích thần cảnh. Không ai dám mạo hiểm với điều đó đâu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, việc kiến thiết trong thành liền làm phiền các ngươi. Tô Liên Y vội vàng nói, Đây là bổn phận của chúng ta. Lý Thuần Dương trong lòng chấn động, như hiểu ra điều gì đó, lại nói: Vân Tiêu, người để muốn đi sao? Lý Vân Tiêu đáp: Đúng vậy, Bắc Vực tiên cảnh sắp mở ra, chỉ e là trong vài ngày tới ta phải tới đó. Vĩnh Sinh Chỉ Giới trong truyền thuyết là nơi mở ra con đường thành thần, thật sự có thể thành thần hay không thì không còn quan trọng nữa, nhưng lần này chắc chắn anh tài tụ họp, ta phải đi góp vui chút. Đinh Đình Nhi cười nói: Quân hùng thiên hạ nằm mơ cũng không nghĩ đến Viêm Vũ Thành mới thật sự là nơi thành thần. Vân Tiêu ca ca nhân tiện truyền tin này ra, như vậy Viêm Vũ Thành sẽ nhanh chóng trở thành đệ nhất thành thiên hạ. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói: Khuếch tán quá nhanh không phải chuyện tốt đâu. Nếu toàn bộ cường giả của Thiên Vũ giới lập tức kéo đến Viêm Vũ Thành, ta cũng không thể ứng phó được. Để nó tự phát tỏa lan ra, hấp dẫn từng người một tới đây mới là thượng sách. Như vậy mới có thể tiến hành dẫn dắt, thiết lập quy củ hơn. Lý Thuần Dương than thở: Thế giới của người đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Người muốn làm gì thì cứ làm. Hiện tại Viêm Vũ Thành đã có truyền tống trận thông đến ba vực khác, là nhờ Thiên Nguyên và Kim Tiền Thương Hội hỗ trợ từng bước mà xây dựng thành công. Đối với quy hoạch của Lý Vân Tiêu, bọn họ không thể đưa ra bất kỳ ý kiến gì, chỉ có thể tận lực hỗ trợ hắn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: Mọi người hãy cẩn thận hơn, ta sẽ bố trí một số người tương trợ. Dù sao thì chuyện trọng đại, hắn vẫn vô cùng lo lắng cho sự an nguy của mọi người. Trừ khi thông đạo giữa Thần Tiêu Cung và Long Gia được kết nối thì mới coi như là hoàn thành một nửa. Vì vậy hắn để đám người Tân Thần Mạc Tiểu Xuyên, Hách Liên Tiêu Hoàng, Đoạn Việt, Nhạc Cửu Lâm, Huyền Lộ Kinh Vân Hống cùng Ác Linh Phụ Thần Xú Yêu trong giới thần bia trấn thủ Viêm Vũ Thành. Có những người này tọa trấn ở đây, dù là cường giả siêu phàm nhập thánh bình thường cũng không thể phá. Sau khi ngăn chặn các việc cần làm, hắn liền cùng mọi người cáo biệt. Trạm tiếp theo của hắn không phải truyền tống trận đến Bắc Vực, mà là mang theo Tân Như Ngọc đến Thiên Châu Môn. Năm đó ở Thiên Châu Môn, hắn đã nhận được truyền thừa Minh Nguyệt Thần Thể, cũng chính là Quang Minh Ngọc Lưu Ly Thần. Hiện tại gần như có thể khẳng định, truyền thừa chi địa kia chính là do Vương Hiểu Phong ở Nam Vực lưu lại. Tân Như Ngọc có thể trong thời gian ngắn đột phá đến lục môn, hẳn là được cao nhân chỉ điểm. Mấy canh giờ sau, bọn họ bay đến nơi truyền tống của Thiên Châu Môn. Nhìn quanh bốn phía, trước mắt toàn là Đông Hải Nguyệt Minh Châu, nhưng ánh sáng đã mờ nhạt, như bị thời gian bào mòn, không còn sáng bóng như trước. Năm đó rời khỏi Nam Vực, chính tại nơi này hắn đã nhận được truyền thừa Quang Minh Ngọc Lưu Ly Thần, khiến tâm trạng ngổn ngang trầm bối. Người thật sự không muốn nói sau lưng ngươi là ai sao? Lý Vân Tiêu ném Tân Như Ngọc xuống đất như một cái xác chết. Gương mặt Tân Như Ngọc như tro tàn, không còn chút thần thái. Lục môn đã bị phế, cho dù sống cũng chỉ là phế nhân. Hơn nữa Lý Vân Tiêu cũng chưa chắc để hắn sống. Lý Vân Tiêu nói: Người dám tổn thương cha ta, tức là tự chặt đường sống của mình. Trong cái cơ hội chỉ vì nể tình chúng ta đều có truyền thừa Quang Minh Ngọc Lưu Ly Thần, muốn cho ngươi chết yên lành, nhưng ngươi không biết quý trọng nó, cơ hội này đã mất. Thân thể Tân Như Ngọc run lên, đột nhiên kinh hãi kêu lên: Quang Minh Ngọc Lưu Ly Thần, ngươi cũng biết Minh Nguyệt thân thể này là Quang Minh Ngọc Lưu Ly Thần. Ngươi dám giết ta, dù ngươi mạnh đến đâu cũng sẽ chết, nhất định sẽ bị người đó giết chết. Ta dò hắn một tay bồi dưỡng và truyền thụ, hắn nhất định sẽ giết người. Tân Như Ngọc cười điên cuồng, nhưng rồi đột nhiên im bặt. Hắn phát hiện Lý Vân Tiêu đang lạnh lùng nhìn mình, vẻ mặt vừa châm biếm vừa thương hại. Lý Vân Tiêu nói: Người đó có giết ta hay không thì liên can gì tới ngươi? Người đã không thể thấy được ánh sáng ban mai của ngày mai, còn lấy việc người khác sống chết làm trò vui, thật đáng thương. Ngoài trừ chút ý chí sau cùng kia, người sống còn có ý nghĩa gì? Tân Như Ngọc ngẩn người, nỗi sợ hãi phù tận lập tức lan tràn trong lòng. Hàn Phong là kẻ có tiền đồ vô hạn, lẽ ra phải đứng ở đỉnh phong đại lục, chứ không phải chết trong một sơn động u ám thế này. Không, không, tha cho ta, cứu ta. Nội tâm của hắn gào thét điên cuồng, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra âm thanh nào. Thân thể không tự chủ bay lên lơ lửng giữa không trung. Sau đó là cơn đau thấu xương từ tận sâu trong linh hồn truyền đến. Hắn hoảng sợ phát hiện hồn phách của mình đang bị rút ra không ngừng. Tân Như Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc như nổ tung rồi mất đi trí giác, hai mắt vô thần, khuôn mặt đờ đẫn. Thần thức của Lý Vân Tiêu trực tiếp tiến vào linh hồn thức hải. bắt đầu tìm kiếm ký ức hắn. Một lúc sau, thân thể Tân Như Ngọc rơi xuống giữa sơn động, bị ánh sáng Đông Hải Minh Nguyệt Châu chiếu rọi, trông có chút thể lực, khóe miệng vẫn còn nở nụ cười ngốc nghếch, hoàn toàn hóa thành kẻ ngu. Lý Vân Tiêu tiện tay điểm nhẹ, phanh một tiếng, thân thể của hắn lập tức cháy thành tro tàn. Nể tình cũng có truyền thừa Quang Minh Ngọc Lưu Ly Thân, vậy còn như thương hại người một lần cuối. Sau đó ánh sáng sành lóe lên, Lý Vân Tiêu biến mất trong sơn động. Ngày hôm sau, Viêm Vũ Thành lập tức ban hành hàng loạt quy củ mới, quét sạch không khí tiêu điều, đồng thời biến thành mở rộng kiến thiết quy mô lớn. Tất cả mọi người bàn tán không ngớt, đa số cho rằng dị tượng đã xuất hiện không chỉ mang đến linh khí dồi dào mà còn tìm được linh khí chi nguyên, giúp Viêm Vũ Thành nắm chắc cơ hội phát triển vượt bậc. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả là thành chủ phủ trực tiếp phái người tiếp quản hai thương hội lớn nhất trong thành là Thiên Nguyên Thương Hội và Kim Tiền Bang, bắt đầu hợp nhất thành Viêm Vũ Thành Thương Hội. Hai thương hội thậm chí không có chút phản kháng, ngoan ngoãn bị chỉnh hợp. Kim Tiền Thương Hội thậm chí còn dương cờ ủng hộ, tuyên bố hỗ trợ thành lập Viêm Vũ Thành Thương Hội, đồng thời vô điều kiện giao toàn bộ tài sản trong thành cho Viêm Vũ Thành Thương Hội. Họ còn hy vọng từ đây có thể thiết lập mối hợp tác hữu nghị lâu dài. Hỡi ôi, tương lai không chỉ thế cục thiên hạ sẽ phát sinh biến đổi, mà thế cục thương minh cũng sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn là người thức thời, lập tức đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Mặc dù đối phương ăn ngươi một miếng thịt, ngươi vẫn phải cười nói, ăn có ngon không, hoàn nghênh, cắn miếng nữa. Một thời gian sau, Tiền Đan đã quyết định mang đến cho Kim Tiền Bang chỗ tốt khó lường, giúp bọn họ tiếp tục tồn tại trên đỉnh đại lục trong thời đại trung chuyển này. Mấy ngày sau ở Bắc Hải, một toàn đảo nhỏ, người đến người đi như nước chảy mây trôi, nhưng trên mặt ai cũng nghiêm trọng, nơi đây tràn ngập không khí giới nghiêm. Xin hỏi các hạ có thân phận bài không? Ở trước một truyền tống trận, hơn 10 người được truyền tới đều móc ra một ngọc bài màu lam sắc chứng minh thân phận rồi vội vã rời đi. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh trong số đó có thân phận sừng sốt, hiển nhiên không có ngọc bài. Mấy tên thủ vệ lập tức cảnh giác tiến lên hỏi. Trước người nam tử áo xanh không có chút nguyên lực ba động, nhưng khí chất bất phàm khiến thủ vệ càng không dám khinh suất. Tuy có hơn 10 đạo khí tức khóa chặt nam tử áo xanh, nhưng vẫn giữ rõ nét cung kính. Nam tử kia kinh ngạc nói, cần đánh bài thân phận sao? Đại luân đảo ta từng tới mấy lần, chưa từng nghe qua việc này. Thủ vệ kia vội đáp, thì ra các hạ từng đến, nhìn khí chất bất phàm chắc hẳn là người của thế gia. Gần đây bắc vực tiên cảnh mở ra, toàn bộ đại luân đảo tăng cường đề phòng, người ra vào đều cần có ngọc bài thân phận. Nam tử kia nói, thì ra là thế, nhưng ta không có ngọc bài thân phận, chỉ có cái này thôi. Hắn lấy ra một khối thiết bài, trên đó còn có phủ văn biến thành tinh hồng sắc. Chí thiên tiệm lệnh. Thủ vệ càng hoảng sợ, tưởng mình nhìn nhầm, trợn mắt to, nhìn kỹ. Quả nhiên không sai, thứ này không thể giả mạo được. Những ngày qua người có thiên tiệm lệnh đến không ít, nhưng ai đấy đều là cường giả, vậy mà người trước mắt lại trẻ đến thế. Tên thủ vệ vội vàng khom người bái kiến. Xin đại nhân cho biết danh tính. Lý Vân Tiêu. Nam tử đạm nhiên đáp. Thủ vệ toàn thân run lên vội nói. Thì ra là Vân Tiêu đại nhân, mau mời vào. Danh vọng và địa vị của Lý Vân Tiêu ở các tông môn ẩn thế thật sự nổi bật, gần như ai cũng biết. Lập tức từ bên trong lái tới một chiếc chiến xa đẹp đẽ và quý giá, nạm vàng nính ngọc, do hai long mã kéo. Long mã là yêu thú đặc trưng của thiên tiệm nhai, có thể đi trên không, dưới nước, chạy trên đất, tốc độ cực nhanh, có thể đến bất kỳ nơi nào trên thiên hạ. Mấy tên thủ vệ hơi nghiêng người không người nói. Vân Tiêu đại nhân, mời lên xe. Long xa này sẽ đưa ngài đến lối vào tiên cảnh. Lý Vân Tiêu nói. Long liễn trần quý thế này, thế tiệm nhai đúng là quá nhiệt tình rồi. Thủ vệ kia ngượng ngùng nói. Đây là đế phẩm long liễn, dù là thiên tiệm nhai cũng không có nhiều. Theo tiểu nhân biết, toàn bộ thiên tiệm nhai chỉ có dưới 10 chiếc. Trước này do Nam Khâu Vũ đại nhân đích thần dặn, dành riêng cho Vân Tiêu đại nhân dùng. Lý Vân Tiêu nhìn lại, quả nhiên hai lòng mã này khác biệt. Sau lưng có ánh sáng sành nhấp nháy, chính là lôi điện trúc tính. Bốn vó lấp lánh hỏa quang, thể trạng cũng lớn hơn lòng mã bình thường. Hiếm khi Nam Khâu Vũ có tình như vậy, bản thiếu từ chối thì bất kính. Lý Vân Tiêu lập tức lóe người, an vị trên long liễn. Thủ vệ nghiêng người vái chào. Đại nhân đi thong thả, Còn nữa, trong toàn bộ khu vực do hải ngoại thế gia quản hạt, Long Mã này thông hành không bị cản trở gì. Lý Vân Tiêu gật đầu. Thần Tiêu Cung và Long Gia có người tới chưa? Thủ vệ đáp. Hai phái đã có người đến, nhưng họ mang theo nhiều võ giả. Mỗi thiên tiệm lệnh chỉ có một người thông hành, nên họ tạm thời vẫn ở lại trên đảo. Lý Vân Tiêu hỏi phương hướng. Thần niệm khẽ động, Long Mã lập tức hiểu ý, ngẩng đầu phía nước đại. Đôi quang lóe lên, bốn vó bước ra, thoáng cái đã biến mất. Toàn bộ đại luân đảo rộng vài vạn dặm như một lục địa nhỏ, nhưng đế phẩm Long Liễn tốc độ cực nhanh, sau nửa canh giờ đã tới bầu trời của một khu kiến trúc. Khu kiến trúc này cách trung tâm đại luân đảo hơi xa, nhưng người lại không hề ít. Thần thức của Lý Vân Tiêu đảo qua, cảm nhận được mấy nghìn người, chính là người từ Thiên Phủ đại lục đến, tất cả được an bài tại khu vực này. Tọa độ trên thiên tiềm lệnh đã hiện rõ, nhiều người đã xuất phát, những tùy tùng đi cùng về lại trên đảo. Đột nhiên trong khu kiến trúc truyền ra một đạo thần thức cực mạnh bay về phía Long Liễn chiến xa. Thần niệm của Lý Vân Tiêu vừa tiếp xúc với đối phương, bỗng đối phương liền rung lên kích động. Lập tức ánh sáng phía dưới lóe lên, Cúc Hồng Nhan xuất hiện trước chiến xa, vui vẻ nói: Phỉ Dương, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Cúc Hồng Nhan cảm động đến chảy nước mắt, trong mắt ánh sáng chớp động, điềm đạm đáng yêu. Lý Vân Tiêu trong lòng xúc động, từ chiến xa bay xuống, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói: Để ngươi phải lo lắng rồi. Cúc Hồng Nhan tựa mặt vào ngực Lý Vân Tiêu, nghe rõ tiếng tim hắn đập. Giờ khắc này hai người như hòa vào làm một. Nàng cảm thấy vô cùng an yên. Mấy ngày qua, lo lắng bất an đều tan biến. Trong ngực của Lý Vân Tiêu như suối ấm, khiến toàn thân của nàng thư thái, khó diễn tả thành lời. Cảm giác ấy như tìm được chốn quay về, không chỉ là thể xác mà còn là tâm linh. Phu quân. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng gọi của Phi Ngê, hai chữ nhẹ như gió. Nàng ngạc nhiên nhìn hai người, mặt đỏ lựng, có chút xấu hổ. Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan lập tức tách nhau ra, cả hai có phần ngượng ngùng. Phi Ngê cười nói: Không sao đâu, hai người cứ tiếp tục đi. Khúc Hồng Nhan thẹn thùng cười trách: Người, cô gái bé nhỏ này, trong lòng sợ là ngũ vị tạp trần, mình giấm chua cũng lật lên cả rồi. Phi Ngê híp mắt cười: Làm gì có chứ, phụ quân và tỷ tỷ thật là xứng đôi, như thần tiên giữa đời vậy, muội chỉ biết hâm mộ thôi. Khúc Hồng Nhan nói: Ta và ngươi là tỷ muội, không cần khách sáo như vậy đâu. Trong lòng của Phi Ngê mừng rỡ kích động nói: Tạ ơn tỷ tỷ. Lời này đại biểu Khúc Hồng Nhan đã thật lòng chấp nhận nàng. Việc nàng lo lắng bấy lâu nay rốt cuộc cũng được hóa giải, trong lòng như trời đất mở mang, vui sướng khó diễn tả. Khúc Hồng Nhan cười và nói: Phi Dương, sau này ngươi nên đối đãi với Phi Ngê bội tử tốt hơn. Lý Vân Tiêu trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái, hai người này rõ ràng trước đây có địch ý với nhau, sao lại đột nhiên trở nên thân mật như vậy? Nhưng tình hình này khiến hắn cảm thấy vui mừng. Phi Ngê tiến lên kéo tay Lý Vân Tiêu tựa vào người hắn dịu dàng rồi mà nói: Nghe Hồng Nhan tỉ tỉ nói phu quân bị cuốn vào không gian phong bạo, Phi Ngê sợ hãi đến mấy ngày không yên lòng, may mà ông trời có mắt để phu quân bình an vô sự trở về. Khúc Hồng Nhan cũng cười nói: Không chỉ bình an vô sự, còn vừa đúc tiền cảnh mở ra. Đồng tử của nàng đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: Phỉ Vương, tu vị của người. Phi Ngê cũng ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, cũng giật mình nói: Phụ quân, tu vị của ngươi xảy ra chuyện gì? Sao ta không cảm nhận được chút nguyên lực nào? Sắc mặt của hai người bỗng trở nên trắng bệch. Một người là đăng phong tạo cực, một người mang huyết mạch thiên phượng. Vậy mà cả hai đều không cảm nhận được dao động nguyên lực từ người Lý Vân Tiêu. Điều đó chỉ có thể nói lên một điều, chính là trên người hắn thật sự không có nguyên lực lưu chuyển. Trong mắt của Khúc Hồng Nhan hiện hình san ý, nghiến răng nói: Là ai? Là ai đã ra tay? Nước mắt trong hốc mắt nàng rơi xuống không kiềm được. Phi Ngê cũng che miệng lại, nước mắt lưng tròng khó lòng tin nổi. Nhưng bất kể cảm nhận thế nào, thân thể của Lý Vân Tiêu giống như là nước chết, không có chút dao động nào. Cả hai nàng đều run rẩy tay chân, cho rằng Lý Vân Tiêu đã bị phế bỏ căn cơ võ đạo. Với một người từng tung hoành thiên hạ như hắn, đây là một đả kích cực kỳ lớn. Phụ quân, cho dù chàng trở thành thế nào, Phi Ngê cũng sẽ luôn ở bên cạnh chàng. Phi Ngê không nhịn được bật khóc, hai mắt rơi lệ nhưng không dám khóc thành tiếng, sợ làm Lý Vân Tiêu thêm buồn lòng. Khúc Hồng Nhan cũng nghiến răng gật đầu. Thiếp thần cũng vậy, mình cùng chàng trăm năm bên cạnh nhau. Lý Vân Tiểu thấy hai người bỗng chốc không kìm được nước mắt, liền ngẩn người, không biết giải thích ra làm sao, cũng không biết làm sao cho phải. Hắn trực tiếp phóng ra một luồng khí tức cường đại ép về phía hai nàng. Nước mắt trên mặt hai người lập tức dừng lại, đồng thời lộ vẻ kinh ngạc. Cái này... Khúc Hồng Nhan kinh ngạc nói, đây là lực lượng gì, cuồn cuộn như biển, hoàn toàn không cảm nhận được nguyên lực, nhưng lại càng thân thánh và thuần khiết, dường như còn gần gũi hơn với đại đạo. Chẳng lẽ Phi Dương đã có được kỳ duyên gì? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, chuyện này khá là dài dòng, ta không thẳng định thương lượng với hai người. Đợi lực lượng này gọi là thần dịch lực. Thần dịch lực? Hai người đồng thanh thốt lên. Với học thức của họ, tự nhiên biết thần dịch lực là gì. Lý Vân Tiêu nói, các người không cần quá kinh ngạc, để ta từ từ kể lại cho nghe. Ta hiện tại đã thật sự bước vào thần cảnh, là quy chân thần cảnh. Bước vào thần cảnh? Lời này vừa thốt ra, hai nàng dù có chuẩn bị tâm lý thế nào cũng kinh ngạc, đều há hốc miệng. Lúc này Lý Vân Tiêu bấm tay niệm chú, bay kết giới phòng ngự, có người nghe lén rồi kể lại chuyện ở phòng ấn chỉ địa và Viêm Vũ Thành. Hai người nghe mà điều hóa đá. Phi Nghê kinh ngạc nói, nếu Viêm Vũ Thành có cơ hội phong thần, vậy thì Bắc Vực tiên cảnh mà vĩnh sinh chi giới thì sao? Lý Vân Tiêu nói, với chúng ta thì không cần thiết nữa, nhưng đến xem một chút cũng không sao. Dù sao vĩnh sinh chi giới được hưởng thụ mấy vạn năm, tất sẽ có điều kỳ lạ. Đợi sau khi hành trình tiên cảnh kết thúc, các người hãy đi đến Viêm Vũ Thành đột phá, đồng thời tọa trấn nơi đó, đảm bảo thông đạo giữa ba nơi được kết nối vững chắc. Khúc Hồng Nhan sau một lúc hoàn hồn lại, trầm giọng nói, nếu không phải do Phi Dương nói, ta tuyệt đối không tin. Phong ma chi ấn bị phá, thập phương quy tắc trở lại thiên địa, đây có thể xem là đại sự lớn nhất trong 10 vạn năm qua, ảnh hưởng sâu rộng khó lường. Ta sẽ lập tức bảo Hoa Thường dẫn người đến tọa trấn Viêm Vũ Thành trước. Phi Nghi lập tức phản ứng ngay, ta cũng sẽ phái mấy trưởng lão mang người tới đó. Hiện tại tin tức vẫn chưa bị lộ ra, hơn nữa các cường giả đều tụ tập ở Đại Luân Đảo, trong thời gian ngắn sẽ không ai đến Viêm Vũ Thành. Chúng ta tranh thủ chiếm địa lợi, bố trí chu toàn. Lý Vân Tiểu nói, vậy thì ta yên tâm rồi, nhất định phải biến Viêm Vũ Thành trong thời gian ngắn trở thành tường đồng vách sắt, như thất đại thế lực, thậm chí còn vượt qua bọn họ. Ngay tới đây Khúc Hồng Nhàn nói, nếu cơ hội thành thần đã rõ ràng, thì Bắc Vực tiên cảnh chúng ta có thể gác lại. Trước tiên triệu tập nhân thủ hai phái, lên kế hoạch cho rõ, phân công cụ thể, sau đó mới đến tiên cảnh cũng không muộn. Phi Nghê cũi vui mừng cười nói, tỷ tỷ nói rất đúng, giờ muội cũng không muốn đi tiên cảnh nữa, chỉ muốn bay thẳng đến Viêm Vũ Thành thôi. Ba người từ không trung hạ xuống, Khúc Hồng Nhan và Phi Nghê lập tức triệu tập người hai phái, rất nhanh gặp mặt trong một gian đại điện. Cao tầng hai phái gần như đều biết Lý Vân Tiêu, thấy hắn ngồi một mình trên ghế chủ vị, còn Khúc Hồng Nhan và Phi Nghê chỉ ngồi hai bên, ai nấy đều có chút bất mãn nhưng không thể phản đối. Sắc mặt của Lạc Xuân Du như phủ một lớp sáp lạnh. Thì ra cung chủ đại nhân chậm chạp không hành động, đã để chờ cổ Phi Dương. Nếu vì vậy mà lỡ mất cơ hội thành thần ở vĩnh sinh chỉ giới, em là sẽ thành tiếc nuối thiên cổ của Thần Tiêu Cung. Không ít trưởng lão Thần Tiêu Cung nhíu mày. Tuy Lạc Xuân Du luôn đối đầu với Khúc Hồng Nhan, nhưng lúc này dù sao cũng có người Long Gia hiện diện, làm vậy chẳng khác nào hủy hoại thanh danh của cả Thần Tiêu Cung. Sắc mặt của Di Chỉ Hàn cũng trầm xuống, lạnh lùng nói, Lạc Xuân Du, nếu người không nhịn được thì để lại Thiên Tiệm Lệnh, tự quay về Thần Tiêu Cung đi. Tuy Lạc Xuân Du có được Thiên Tiệm Lệnh nên không còn sợ hãi, nhưng cũng không dám đắc tội Di Chỉ Hàn. Bà hừ một tiếng rồi im lặng. Lý Vân Tiểu nói, Xuân Du trưởng lão đã có Thiên Tiệm Lệnh, sao không đi trước? Lạc Xuân Du cười lạnh, người nghĩ lão thần không muốn đi sao? Nếu không phải cung chủ khăng khăng chở người, mọi người đã đi từ lâu rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười làm dấu tay mời, thật xin lỗi Xuân Du trưởng lão, cứ đi trước đi. Lạc Xuân Du sửng sốt liếc nhìn Khúc Hồng Nhan. Khúc Hồng Nhan lạnh nhạt nói, nếu Phi Dương đã nói người đi trước, vậy người cứ đi trước đi. Tất cả người của Thần Tiêu Cung và Long Gia đều khẽ nhíu mày. Đại sự của Thần Tiêu Cung đã nghe theo lời Lý Vân Tiêu, hơn nữa nhìn thái độ của Khúc Hồng Nhan, dường như cố ý làm như vậy để thiết lập uy tín với Lý Vân Tiêu. Di Chỉ Hàn suy nghĩ thoáng qua liền nói, vậy người cứ đi trước đi, Cổ Phi Dương triệu tập người của hai phái chúng ta cũng không biết là vì chuyện gì, có khi sẽ mất rất nhiều thời gian, miễn cho làm trễ việc người đến Bắc Vực tiên cảnh, người đi trước đi. Lạc Xuân Nhu lập tức mừng rỡ nói, ta đi trước một bước, thái thượng đại trưởng lão, cung chủ đại nhân, cáo từ. Nàng không nhịn được cười to mấy tiếng, sau đó thi triển độn thuật lóe lên rồi biến mất trong đại điện. Người Long Gia đều nhìn về phía Phi Nghê. Mặc dù có vài người mang lòng bất mãn, nhưng không ai dám nói ra. Những kẻ có tâm tư mãnh liệt sớm đã bị Phi Nghê đả kích, tuyệt đối không để cho họ có cơ hội vùng dậy. Vì vậy những người còn lại ở Thiền Lĩnh đều là người trong nhà, ít nhất là những kẻ biết nghe lời. Dù Khâm Bục Kiệt vẫn ở tại Thiền Lĩnh, nhưng hắn không phải người Long Gia, đối với Lý Vân Tiêu cũng không hề khách khí. Hắn là người duy nhất dám thể hiện bất mãn, hừ lạnh nó: có chuyện gì thì nói mau, vì chờ ngươi mà đã trễ rất nhiều thời gian đấy. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: an tâm một chút, đừng vội, đợi ta nói xong, có khi người sẽ không còn muốn đến Lang Hoàn Thiền nữa. Chứ vì có thể cảm nhận kỹ một chút loại lực lượng cổ xưa này. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh cuồn cuộn dâng lên từ cơ thể hắn, như mưa rơi xuống dưới, phủ lên người mọi người. Ở đây ai ai cũng là cường giả, đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại lực lượng này như sương như khói, như trăng như nước, thánh khiết rạng ngời. Dù kiến thức của họ rất rộng, nhưng chưa từng thấy qua. Dù cảm thấy xa lạ, nhưng trong lòng nhiều người lại trỗi dậy cảm giác rung động. Dưới sự dịu nhẹ của luồng sức mạnh này, tâm hồn trở nên an bình lạ thường. Dường như trong tâm chậm rãi mở ra một cánh cửa lớn, khiến người ta khao khát vô hạn mà không thể chạm tới. Dù không thể nắm lấy, nhưng họ lại cảm nhận được thiên đạo mênh mông, lực lượng vô cùng vô tận. Lý Vân Tiêu lặng lẽ ngồi trên cao, áo xanh cẩm phục, mắt sáng như sao, như thể nhìn thấu tất cả trong điện, khiến người khác chỉ biết ngưỡng vọng. Đây là thần dịch lực. Đột nhiên toàn thân của Di Chỉ Hàn run lên, thật thành kêu to, hoàn toàn đánh mất phong độ. Thần dịch lực. Tất cả mọi người chấn động mãnh liệt. Sau giây phút ngỡ ngàng, anh ấy đều kinh hãi nhìn Lý Vân Tiêu như hóa đá. Khâm Bục Kiệt nuốt nước bọt, cố đè nén kinh hoàng nói: người đã bước chân vào thần cảnh rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu: đúng thế. Khi cố khí tức uy áp thù lại, trong lòng mọi người như mất mát thứ gì đó trống rỗng khó tả. Nghe Lý Vân Tiêu thừa nhận, trong điện hoàn toàn yên tĩnh, không một ai lên tiếng. Đầu óc mọi người trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ. Cảnh giới đã mất 10 vạn năm này ta hiện nhân gian, điều đó có nghĩa là gì? Khâm Bục Kiệt tràn đầy ao ước và đố kỵ, thậm chí có chút mất mát, tự diễu nói: cuối cùng vẫn là người bước ra bước này trước. Vô số năm qua, vô số thiên tài, vô số lần thăm dò đều kết thúc trong thất bại. Lý Vân Tiêu, ngươi quả nhiên là thiên hạ đệ nhất nhân trong 10 vạn năm qua. Tâm thần mọi người đều rung động. Giờ phút này bọn họ mới thật sự hồi phục tinh thần. Người trước mặt đúng là đệ nhất nhân trong vòng 10 vạn năm qua. Tuy thần sinh lực bị uy áp đã thù lại, nhưng không khí trong điện lại càng nặng nề. Tất cả đều đổ mồ hôi lạnh, không ai dám lên tiếng. Khổng Mục Kiệt nói: có thể là vì thánh khí. Có tin đồn rằng chỉ người đạt được thánh khí mới có cơ hội nhìn thấy con đường thành thần. Lý Vân Tiêu mỉm cười: Mục Kiệt đại nhân nghĩ nhiều rồi, chứ vị cũng nghĩ nhiều rồi. Bản thiếu có thể bước vào thần cảnh là vì thập phương quy tắc tái hiện nhân gian. Từ hôm nay trở đi sẽ không còn tồn tại siêu phàm nhập thánh nữa. Tất cả mọi người ở đây đều có cơ hội bước vào thần cảnh. Tất cả mọi người còn đang kinh ngạc, Lý Vân Tiêu lập tức giảng giải rõ ràng toàn bộ ngọn nguồn. Đại điện lập tức bừng đổ, vô số lời kinh hãi và phấn khích vang lên, không ít người nói năng lộn xộn. Dù sao chuyện này quá kinh thiên động địa, nếu không tận mắt cảm nhận được thần dịch lực, e rằng chẳng ai tin nổi. Dì Chỉ Hàn cũng run giọng nói: Phi Dương đại nhân, quy tắc đó hiện ra ở đâu, xin cho tọa độ. Đúng vậy, xin cho tọa độ. Mọi người lập tức yên lặng, đồng thanh lên tiếng. Lý Vân Tiêu quét mắt nhìn khắp nơi, chậm rãi nói: tạm thời chưa có tọa độ cụ thể, nhưng đã ở phụ cận Viêm Vũ Thành. Đây cũng là lý do ta triệu tập chư vị tới. Giờ đã nói tất cả mọi người đều có cơ hội thành thần. Đương nhiên cơ hội này phải xem các người có nguyện ý nắm bắt hay là không. Tất cả đều sửng sốt, nhìn nụ cười trên môi Lý Vân Tiêu, lập tức hiểu rằng đối phương đang đưa ra điều kiện. Nhưng lúc này ngoại trừ dâng đầu cho hắn, e rằng điều kiện nào cũng phải chấp nhận. Di Chỉ Hàn vội nói: dĩ nhiên là nguyện ý, mong Phi Dương đại nhân cho ta cơ hội. Nàng biết thời gian của mình không còn nhiều, vốn đã sớm nhìn thấu sinh tử. Lần này đến Vĩnh Sinh Chỉ Giới coi như là cơ hội cuối cùng, nhưng không ôm nhiều hy vọng. Nhưng bây giờ thì khác, cơ hội thành thần đang hiện rõ trước mắt, không còn là mơ hồ xa vời nữa, mà rõ ràng là trong tầm tay. Chỉ cần bước chân vào thần cảnh, nó có thể kéo dài thêm mấy trăm năm thọ nguyên, thậm chí hơn 1.000 năm thọ nguyên cũng không chừng. Cho dù Lý Vân Tiêu muốn nàng làm tiếp, có lẽ nàng cũng sẽ đồng ý. Lý Vân Tiêu không hiểu sao chợt trung minh, nổi da gà, chẳng biết vì lý do gì. Hắn nói, hôm nay thập phương quy tắc tái hiện nhân gian thật sẽ dẫn đến đại loạn. Sau đó hắn giảng giải tường tận tình hình thiên hạ hiện nay và cuộc diện tại Viêm Vũ Thành. Tất cả đều nhận ra sự quật khởi của Viêm Vũ Thành đã là thế không thể ngăn cản. Dù là một trong bảy đại siêu cấp thế lực, họ cũng không muốn thấy một thế lực khác trỗi dậy. Nhưng chuyện này liên quan đến thập phương thần cảnh, không thể không để tâm. Di Chỉ Hàn vỗ tay khen. Đúng vậy, thánh vực và hóa thần hải từ lâu đã không còn đảm đương nổi. Chúng ta nên lấy Viêm Vũ Thành làm trung tâm để thành lập liên minh, tái lập trật tự thiên hạ. Lời nói ấy khiến cho mọi người chấn động. Di Chỉ Hàn đã trực tiếp nâng Viêm Vũ Thành lên một tầm cao mới, trở thành trung tâm của liên minh, trung tâm của trật tự. Nhưng với thực lực hiện tại của Lý Vân Tiêu, cộng thêm vị thế đặc biệt của Viêm Vũ Thành, điều đó cũng không có gì là lạ. Hơn nữa nhìn vào mối quan hệ giữa hai vị tông chủ với Lý Vân Tiêu, e rằng họ từ lâu đã là người một nhà. Tuy trong lòng không ít người có phần bất mãn, nhưng nếu Viêm Vũ Thành thật sự có thể phát triển đến trình độ như Hải Thánh Địa, thì ngược lại địa vị của Thần Tiêu Cung và Long Gia cũng sẽ được nâng cao. Ít nhất là hiện tại, lợi ích trước mắt là thập phương quy tắc do hai nhà cùng hưởng. Vừa ký tích thập phương quy tắc cùng lượng lớn linh khí, ai nấy đều không nhịn được liếm môi, hận không thể lập tức bay đến Viêm Vũ Thành. Khúc Hồng Nhan nói, nếu mọi người không có dị nghị gì, chúng ta hãy thương nghị một chút. Lần này số người tiến vào Lăng Hoàn Thiên giảm xuống, những người còn lại sẽ đến Viêm Vũ Thành hỗ trợ xây dựng và phòng cự trong thành. Dì Chỉ Hàn nói, được, để Lão Thần dẫn đội đến Viêm Vũ Thành, ai từng quyền từ bỏ cơ duyên Lăng Hoàn Thiên hãy đi cùng Lão Thần. Trong Thần Tiêu Cung dấy lên một trận sao động, gần như tất cả đều đứng về phía Di Chỉ Hàn. Lăng Hoàn Thiên đối với họ lúc này đã không còn sức hấp dẫn. Bên trong giả cũng râm ran bàn luận, tranh nhau muốn đến Viêm Vũ Thành. Khúc Hồng Nhan và Phi Nghê chỉ im lặng, cùng nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, chuyện tới Viêm Vũ Thành cũng không cần vội. Dù sao thập phương quy tắc cũng chỉ hữu dụng với cường giả cửu tinh đỉnh phong, nhưng người khác thì không có mấy ý nghĩa. Lăng Hoàn Thiên dù gì cũng là tiên cảnh thời thượng cổ, có thể tìm được cơ duyên lớn cũng chưa biết chừng. Hơn nữa Viêm Vũ Thành nằm trong tay chúng ta, muốn đi lúc nào chẳng được. Dù nói là vậy, nhưng người muốn đến Lăng Hoàn Thiên vẫn chỉ lác đác vài người. Lý Vân Tiêu cười khổ, đã thế thì tùy các vị lựa chọn. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài ném cho Nhị Chỉ Hàn. Đây là lệnh bài Viêm Vũ Thành, người mang theo nó đến nơi chỉ cần nói rõ ý đồ là được. Di Chỉ Hàn vội vàng nhận lấy, kích động nói, Phi Dương đại nhân cứ yên tâm, Lão Thần nhất định sẽ biến Viêm Vũ Thành tường đồng vách sắt, còn cá cũng không lọt. Bên Long Gia cũng xoa tay, vẻ mặt cực kỳ phấn khởi. Chẳng bao lâu sau, võ giả hai phái đồng loạt bay lên không, hướng về truyền tống trận trên Đại Luân Đảo. Chỉ còn lại ba người, Lý Vân Tiêu, Cúc Hồng Nhan và Phi Nghê. Dù sao những võ giả được mang vào Lăng Hoàn Thiên đều là cường giả đứng đầu của hai phái. Sức hấp dẫn từ linh khí và quy tắc quá lớn, khó lòng cưỡng lại. Cúc Hồng Nhan cười khổ. Nếu không phải vì Phi Dương, đổi lại là ta thì cũng sẽ chọn Viêm Vũ Thành thôi. Phi Nghê bật cười. Phi Nghê cũng vậy. Lý Vân Tiêu nắm tay hai người. Chỉ là mấy ngày thôi, mười vạn năm còn chờ được, huống gì là vài ngày, đi thôi. Cả ba đồng thời ngồi lên đế phẩm Long Liễn. Lý Vân Tiêu lấy ra Thiên Tiệm lệnh, tọa độ phía trên nhấp nháy liên tục. Hắn dùng thần thức giao lưu trực tiếp với Long Mã. Hai con Long Mã lập tức hiểu ý, bốn vó đạp mạnh sinh ra hỏa quang. Phòng đội sóng xí phía sau rung động, trường mặt đã biến mất trên bầu trời. Trong mấy chốc thì Long Liễn rời khỏi Đại Luân Đảo, bay theo tọa độ và Thiên Tiệm lệnh chỉ dẫn. Vài ngày sau, trên không hải vực, thỉnh thoảng xuất hiện võ giả phi hành, có cả chiến xa lướt nhanh, tất cả đều theo tọa độ mà đi. Trong số đó cũng có thể thấy Long Liễn, nhưng đều nhỏ hơn rất nhiều so với đế phẩm Long Liễn của Lý Vân Tiêu. Những người trên đó đều giật mình kinh ngạc, dùng thần thức thăm dò nhưng không thu được kết quả gì. Bỗng nhiên cách đó ngàn dặm truyền đến dao động nguyên lực dữ dội. Long Liễn tựa hồ bị kinh động, hít dài một tiếng rồi dừng lại giữa không trung. Khúc Không Nhan nhìn về phía xa, nhưng khoảng cách quá xa nên không nhìn thấy gì, nghi hoặc nói: Thiên Tiệm Nhai đế phẩm Long Liễn vốn là cửu giai yêu thú, thực lực phi phàm, không dễ bị hoảng sợ như vậy. Em rằng phía trước có cao thủ khó lường đấy. Lý Vân Tiêu nghe xong bình thản nói: Có thể được vào Lăng Hoàn Thiên, còn ai là cái tâm thương. Hắn phô nhẹ lên lưng lòng mã trấn an chúng rồi tiếp tục tiến về phía trước. Một lát sau, phía trước xuất hiện ba bóng người bay nhanh đến. Sắc mặt cả ba đều tái nhợt, dáng vẻ cực kỳ chật vật như đàn bà chạy theo trai. Vừa thấy Long Liễn, cả ba người lập tức dừng lại phía trước, đồng thời nhắm mắt quan sát. Một người vội vàng lên tiếng vất tay ngăn Long Liễn: bằng hữu này, kẻ hèn này là Bố Tử, hai vị này là Chu Quang và Ma Xảo. Ba người đều là nhân vật nổi danh, từng được mời đến Lăng Hoàn Thiên, cứ nghĩ nêu tên sẽ khiến đối phương kinh sợ, nhưng hiển nhiên ba người đã thất vọng. Trên Long Liễn chỉ có hai nữ một nam, từ hồi chưa từng nghe qua tên của họ. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quét qua ba người, lập tức nhìn rõ tu vi của họ, lạnh nhạt hỏi: Ba vị có chuyện gì? Trong lòng Bố Tử hơi không vui hỏi lại: Ba vị là đi Lang Hoàn Thiên à? Lý Vân Tiêu đáp: Phải, chẳng lẽ ba vị không đến đó? Ba người kia nhìn nhau có chút xấu hổ cúi đầu. Bố Tử ho khan vài tiếng, che giấu lúng túng: Chúng ta cũng vậy, không biết ba vị xưng hô thế nào. Nếu cùng đi Lang Hoàn Thiên, hẳn cũng là nhân vật nổi danh, không biết ba vị có Thiên Tiệm Lệnh không? Lý Vân Tiểu nói: Thiên Tiệm Lệnh dĩ nhiên có, không có thì làm sao đi được Lăng Hoàn Thiên. Trên mặt Bố Tử lộ rõ vui mừng, vội hỏi: Có thể cho chúng ta xem qua một chút không? Lý Vân Tiểu hỏi ngược lại: Sao lại phải cho các ngươi xem, chính các ngươi không có sao? Bố Tử cười khan, nháy mắt ra hiệu. Chu Quang và Mao Xảo lập tức tản ra hai bên, ba người vây lấy Long Liễn. Cùng lúc đó, khí thế từ ba người bộc phát, khóa chặt không gian xung quanh như sợ ba người Lý Vân Tiểu trốn mất. Bố Tử nói: Chúng ta vốn là có, nhưng bị người khác đoạt mất, nên muốn mượn của các vị dùng tạm lát. Đoạt? Lý Vân Tiểu sửng sốt, kinh ngạc nói: Còn có người đi cướp cái này à? Mà đã có bản lĩnh cướp thì thực lực chắc chắn không tầm thường, cũng đủ tư cách vào Lăng Hoàn Thiên chứ. Chủ Quảng quát: Bớt lắm lời đi, lấy Thiên Tiệm Lệnh ra, để lại cả Long Liễn nữa, chúng ta sẽ thả cho các ngươi rời đi. Lăng Hoàn Thiên đã mở rồi, không còn thời gian đôi co đâu. Lý Vân Tiêu cười nói: Ta thấy thực lực của ba vị cũng không tệ, bản thiếu cũng thích người tài, không bằng ba người các ngươi theo ta làm tùy tung, ta sẽ dẫn các ngươi vào Lăng Hoàn Thiên. Tùy tung? Cả ba đều sững sờ rồi lập tức lộ vẻ cổ quái. Bố Tử bật cười nói: Hơ hơ hơ, thu chúng ta làm tùy tung à? Trên đời này chưa ai dám lớn lối đến vậy. Ma Xảo là một phụ nhân, cũng cười quái dị không dứt, dậm chân chế nhạo: Còn dẫn chúng ta vào Lăng Hoàn Thiên? Một Thiên Tiệm Lệnh chỉ cho phép một người vào, chuyện này mà cũng không biết, trách gì lại nói ra chuyện thù chúng ta làm tùy tùng. Thì Vân Tiểu vung tay, lập tức ba đạo quang mang phần tán bắn ra. Ba người cả kinh cho rằng đối phương định gây khó dễ, nhưng vừa xoay người lui lại liền thấy rõ trong tia sáng kia. Cả ba giật mình đưa tay chộp lấy, cầm trong tay xem xét. Cả ba đồng thanh kêu lên: Thiên Tiệm Lệnh! Người của Thần Tiêu Cung và Long Gia đều đi đến Viêm Vũ Thành, lại nhiều thêm 4 tấm lệnh bài. Lý Vân Tiểu nói: Nếu đã cầm lệnh bài, tức là làm tùy tùng của bản thiếu, lên Long Liễn đi thôi. Hắn thong dong và bình thản, mang theo khí thế khó mà chống cự, khiến trong lòng ba người kia không khỏi run lên. Trong mắt của Chu Quang lóe lên hung quang, dường như muốn động thủ. Ánh mắt hắn liếc sang hai người còn lại, do hỏi ý kiến. Bố Tử khẽ lắc đầu, sắc mặt thập phần thận trọng. Có thể cưỡi đế phẩm Long Liễn, lại tùy ý lấy ra 3 miếng Thiên Tiệm Lệnh, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Vâng, chỉ bằng người trên Long Liễn, ngoài trừ thiếu nữ áo đỏ bên trái có thể cảm nhận được khí tức cường đại trong cơ thể, thì nam tử ở giữa và nữ tử mặc cung trang bên phải lại hoàn toàn không dò ra được thực lực, khiến cho hắn càng thêm bất an. Bố Tử ôm quyền nói: Đã tạm bằng hữu ban thưởng lệnh bài, vô cùng cảm kích, Nhưng muốn bằng người chúng ta làm tùy tùng thì có hơi hoang đường. Tùy chúng ta không phải đại nhân vật danh chấn thiên hạ, nhưng cũng xem như là cương giả một phương, hưởng danh ở hải ngoại. Để báo đáp, chúng ta sẽ cho bằng hữu một tin tức hữu dụng. Phía trước mấy ngàn dặm có người truyền cướp đoạt thiên tiệm lệnh, thực lực cực mạnh. Chúng ta dự định vòng qua, bằng hữu có thể đi cùng chúng ta. Chu Quang nói, theo bọn họ làm gì? Đã lấy được thiên tiệm lệnh, tìm bao chóng rời đi cho rồi. Ba người lập tức bay về phía xa, định từ hai bên vòng qua khu vực phía trước. Phi Nghê mỉm cười nói, phụ quân, ba người này thật ngây thơ. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng chỉ tay, mà về sau thành Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm lập tức bay ra. Trong chớp mắt đã đuổi kịp ba người, mắt thành kiếm trận giáng xuống từ trên trời. Lập tức một mảnh kiếm giới mở ra, vây khốn ba người bố tử bên trong. Kiếm hải cuồn cuộn khiến sắc mặt cả ba đại biến. Bọn họ không nhìn ra được thực lực của Lý Vân Tiêu, nhưng không ngờ một khi động thủ lại sắc bén đến vậy. Dù kiếm trận chưa phát động, vẫn có thể cảm nhận được sát khí ẩn chứa bên trong cực kỳ đáng sợ. Ba người không dám vọng động, bố tử hoảng sợ nói, bằng hữu, chúng ta cảm tạ vì đã được tặng thiên tiệm lệnh, nhưng đã hồi báo rồi, hà tất phải ép người quá đáng như vậy. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, tin tức đó không đáng một xu, vì ta vốn không định né tránh. Các người có hai lựa chọn, một là trả lại thiên tiệm lệnh và tự chặt hai tay, coi như trừng phạt vì dám mạo phạm ta, hay là làm tùy tùng cho ta, nghe ta điều khiển. Tự chặt hai tay à? Người cũng nghĩ ra được sao? Chu Quang giận dữ cười lớn, thiên hạ này chưa từng ai dám nói với chúng ta như vậy. Người cuồng vọng như vậy là vì ỷ vào kiếm trận này sao? Nhưng muốn vây khốn ba người chúng ta còn non lắm. Hắn thét lớn một tiếng, thân thể bành trướng, gần xanh nổi lên, hai tay nắm chặt. Chỉ thấy kim quang từ tâm quyển bùng lên, hóa thành hai cây trường mâu kim sắc mạnh mẽ phóng ra. Hai cây trường mâu đánh vào kiếm trận, lập tức chấn động khiến từng đợt kiếm ý lan ra. Chu Quang lại thét lớn một tiếng, toàn thân hiện ra từng luồng kim quang, nhưng đây không phải bất diệt kim thần, mà là một loại thần thông hệ kim. Kim quang trên da không ngừng xoáy hút không khí xung quanh. Chu Quang lóe lên, nhảy vọt lên, hai tay nắm lấy trường mâu cắm trên trận quang, cổ sực xé rách sang hai bên, muốn phá vỡ kiếm trận. Bố Tử và Mao Xảo vừa mừng vừa sợ, định ra tay tương trợ. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tinh quang, hắn niệm chú, 36 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm lập tức xoay tròn, vô số kiếm phủ từ khắp trời điên cuồng bay xuống như hỏa tuyết, phá toái trận không. Bố Tử và Mao Xảo càng thêm hoảng loạn, không dám tiến lên, vùng binh khí chống đỡ kiếm phủ, tiếng bàng bàng vang vọng bên tai. Chu Quang cũng lập tức bị kiếm phủ nuốt trọn, kim quang trên người bị phá vỡ, vô số kiếm khí chém lên cơ thể, rất nhanh huyết nhục văng tung tóe. Ba người trong lòng dâng lên sợ hãi, kiếm trận khủng bố như vậy cả đời hiếm gặp. Cả ba người đều bạn chống đỡ, nhưng chẳng bao lâu sau đã hoàn toàn đầy máu trên thân, tưởng chừng cái chết đã cận kề. Bố Tử gào lên, đại nhân thả mạng, xin ngài dừng tay, chúng ta nguyện ý làm tùy tùng cho ngài. Chu Quang và Mao Xảo vừa sợ vừa giận, trừng mắt nhìn Bố Tử, nhưng giờ phút này mạng sống khó giữ nên không nói gì thêm. Bố Tử khổ sở nói, người là rào thớt, ta là thịt cá, hơn nữa là chúng ta tự chốt hỏa, dù có giết cũng chẳng oán được. Hai người còn lại trầm mặc, sắc mặt âm tình bất định cực kỳ tệ. Bọn họ vốn vui vẻ lên đường đến Bắc Vực tiên cảnh, mong tìm được cơ duyên đột phá cảnh giới của mình, nào ngờ giữa đường đại gặp phải cường đạo, họ bị cướp mất thiên tiệm lệnh, khó khăn lắm mới giành được bà khối mới, kết quả còn thảm hơn, trực tiếp trở thành nô lệ cho người ta. Bố Tử cầu xin tha mạng, kiếm trận rút cuộc tàn biến, và 16 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm đều bay trở lại trong cơ thể Lý Vân Tiêu. Ba người thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít giữ được mạng, nhưng sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, để làm tùy tùng thì phải có giác ngộ của tùy tùng, nếu ta không hài lòng sẽ trực tiếp lấy mạng các ngươi. Sắc mặt của ba người lúc trắng lúc xanh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, tuyệt vọng và sợ hãi. Đi thôi. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, không thèm liếc ba người kia một cái, điều khiển Long Liệt bay đi. Nếu không đuổi kịp, cách trăm trượng, chết. Đế phẩm Long Liệt tốc độ cực nhanh, lời đó còn chưa dứt đã bay xa nghìn trượng. Ba người kia hoảng sợ không dám chậm trễ, lập tức thi triển độn thuật cực mạnh, căn răng bám sát phía sau, không dám tụt lại. Sắc mặt của Chu Quang âm trầm, truyền âm cho hai người kia. Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải làm đô đệ cho hắn? Như vậy sống còn ý nghĩa gì? Chỉ bằng liều mạng với hắn, chết thì còn hơn. Mao Sảo trầm giọng nói, chết nhanh à, chỉ sợ chết càng uất ức ấy. Sắc mặt ba người đều khó coi lắm, nhưng lại kiếm trận vừa rồi, trong lòng vẫn còn run rẩy, không có dũng khí chiến đấu. Mao Sảo nói, người này còn trẻ mà thực lực đã kinh người như vậy, lấy cỡ đế phẩm Long Liễn ở Thiên Tiệm Nhai, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Nhị vị có biết lai lịch của hắn không? Bố Tử cười khổ nói, bằng người chúng ta vốn không thường qua lại đại lục, làm sao biết được? Nếu biết chắc chắn cũng không dám chọc vào sát tinh khủng khiếp như thế. Trong mắt của Mao Sảo ánh lên vẻ thanh nhã, khóe miệng lộ ra ý cười đang ý nói, người này có cuồng vọng và tự đại, mặc kệ hắn là ai, nhị vị cũng đừng quên vị sát tinh phía trước kia. Mọi người vừa nghĩ tới người phía trước, lập tức toàn thân rung lên, tinh thần đang uể oải cũng khẽ chấn động. Bọn họ đều có cùng một suy nghĩ, muốn để người này và kẻ phía trước giao đấu đến lượng bại cầu thường, sau đó thừa cơ đào tẩu. Trên lòng liễn phi ngây tượng người trên vai Lý Vân Tiêu, cười duyên nói, ba người kia hình như không thả thả cho lắm, phụ quân mang theo bọn họ, chẳng lẽ không sợ bị phản bội sao? Lý Vân Tiêu xoa nhẹ mái tóc nàng, mỉm cười đáp, ba người đó đều là cường giả cựu tinh đỉnh phong, trên đại lục cũng là anh hùng một phương, giết thì hơi tiếc, mang về Viêm Vũ Thành vẫn có thể phát huy tác dụng. Cúc Hồng Nhan nói, tuy Viêm Vũ Thành có tiền cảnh rộng lớn, nhưng hiện tại thực lực lại quá yếu, dù có dựa vào Thần Tiêu Cung và Long Gia cũng chưa chắc chống đỡ nổi, có quá nhiều chỗ cần bổ sung, chiêu bộ thêm cường giả đỉnh phong là vô cùng cần thiết, nhưng làm sao để họ nghe lời, nếu có tâm tư khác thường thì lại thành tai họa. Lý Vân Tiêu cười nói, để họ nghe lời rất đơn giản, dùng thực lực tuyệt đối ép họ không dám phản kháng, sau đó dùng thập phương quy tắc để khiến họ toàn tâm toàn ý quy thuận ta. Nếu hai cách này vẫn không hiệu quả, giữ lại cũng vô dụng, ta sẽ không nương tay. Vì người nói, phụ quân đúng là tinh thông đạo dùng người, ba người đó thực lực không tầm thường, vậy mà lại kiêng kỵ kẻ chặn đường phía trước đến mức ấy, không biết đối phương là ai nhỉ? Lý Vân Tiêu mỉm cười, rất nhanh sẽ gặp thôi, dù là ai đi nữa, trong thiên hạ này kẻ có thể cướp được Thiên Tiệm lệnh từ tay chúng ta không có nhiều. Long Liễn bay vút trên không trung, chỉ thấy một đoàn hỏa quang nhàn nhạt cùng phong lôi chi lực bao phủ bên trong. Ba người Bố Tử hóa thành độn quang, liều mạng bay theo, miễn cưỡng giữ được khoảng cách trong trăm trượng. Cả ba không ngừng than khổ không thôi, trong lòng chửi rủa không ngớt, nhưng không thể dừng lại, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đào tẩu. Chẳng bao lâu sau, đã vượt qua mấy ngàn dặm, đế phẩm Long Liễn dừng lại trên bầu trời hải vực. Phía trước trời cao biển rộng, mênh mông vô bờ, nhưng Long Mã dường như cảm thấy sợ hãi, khẽ hí lên, không dám tiến thêm một bước. Ba người Bố Tử lảo đảo chạy tới thở hổn hển. Bố Tử kinh hãi nói, chính là phiến hải vực này có người đoạt lệnh bài. Hắn hoảng hốt nhìn quanh, vẫn còn sợ hãi. Lý Vân Tiêu nhìn thẳng phía hắn, lạnh nhạt nói, nếu muốn cấp đồ thì hiện thân đi. Lời vừa dứt, sóng biển dâng trào, thủy khí ngùn ngụt bốc lên bao phủ cả bầu trời. Trong làn sương trắng dần hiện ra một nhóm lớn bóng người, lên tới mấy trăm người. Những kẻ đó tướng mạo quái dị, vóc dáng không đồng đều, đứng giữa biển với khí thế ngập trời tỏa ra bốn phương tám hướng. Yêu tộc, quả đúng là mấy trăm người đều thuộc yêu tộc, hơn nữa yêu khí bức người, thực lực không tầm thường. Thì thấy rõ người phía trước, Lý Vân Tiêu cũng sửng sốt, là các ngươi à? Phía trước đoàn yêu tộc có mấy người quen mặt, Lý Vân Tiêu lần lượt điểm tên, Mạc Tiên Sinh, Cố Thanh Thanh, Ngọc Công Tử, Đoàn Mộc Thương. Mỗi người đứng trên một mảnh thanh quang cũng nhìn lại phía hắn. Đoàn Mộc Hữu Ngọc cười khổ vẫy tay, nói với Mạch, đại nhân, ta đã nói rồi mà, ở đây nhất định sẽ gặp được Lý Vân Tiêu. Mạch hơi lạnh, hai mặt bằng lãnh nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu, đưa tay ra nói, giao Phạm Miêu Thánh Công ra đây. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, hỏi lại, Mạch tiên sinh nói gì, ta nghe không hiểu. Ba người Bố Tử đều hoảng sợ, không ngờ thiếu niên này lại quen biết với yêu tộc kia. Nghe thấy ba chữ Lý Vân Tiêu, lập tức tỉnh ngộ, sắc mặt tái nhợt. Hóa ra kẻ mình trêu chọc lại là sát tình đó. Hi hi, tiểu tình lang thật nhẫn tâm, ngay cả bản cô nương cũng bị lừa rồi. Cô Thanh Thanh cười duyên. Tấm tắc, công cử Phạm Yêu Thánh Công, chiếc cao tuyệt học của yêu tộc lại nằm trong tay của ngươi. Lúc ở Ngũ Hạ Sơn, có trách ngươi có thể xoay chuyển cuộc diện như vậy, thì ra vẫn luôn giữ vật đó. Mạch Thanh Khẩn nói, vật đó là thần thông chí cao của yêu tộc, người giữ cũng vô dụng, chỉ bằng bán cho ta một cái ân tình. Hắn cũng biết Lý Vân Tiêu không dễ đối phó, đặc biệt là có Khúc Hồng Nhan bên cạnh với thực lực không kém. Nếu cưỡng ép ra tay, có mà chiếm được lợi ích, thà dùng cách trao đổi thì hơn. Lý Vân Tiêu vuốt cằm tỏ vẻ kinh ngạc. Ta rất tò mò, sao các ngươi lại chắc chắn vật đó ở trong tay của ta? Cố Thanh Thanh cười nói, chẳng lẽ Tiểu Tình Lang còn không biết bản lĩnh của Đoan Mộc Thế Gia? Trước sau có thể tính 10 vạn năm, tình trả chỗ hạ lạc của Phạm Yêu Thánh Công đâu có khó. 10 vạn năm, thì ra là ngươi, Đoan Mộc Hữu Ngọc, ngươi dám chơi ta? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh đi, nhìn chăm chăm huynh muội Đoan Mộc. Đoan Mộc Hữu Ngọc vội giải thích khổ sở nói, huynh muội chúng ta cũng bất đắc dĩ, khi ấy đang uống rượu ngắm hoa, cuộc sống yên bình, ai ngờ 2 ngày đều đột nhiên xông vào, huynh muội ta không chống nổi, chỉ có thể bị uy hiếp thôi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, người có thể tính ra 10 vạn năm, chẳng lẽ không tính được có người xông vào sao? Đoan Mộc Thương cười khổ, chính vì tính ra kiếp nạn nên huynh muội ta mới quyết định đóng cửa Trường Thiên không ra ngoài, hy vọng tránh được tai họa, ai ngờ vẫn bị họ tìm thấy đó thôi. Đây chính là thiên đạo sao có thể sửa được? Cố Thanh Thanh cười lớn. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, vậy huynh muội các người có tính ra số mệnh của mình là tan thành mây khói hay bị tôm cá ăn tươi dưới biển không? Sẵn ý hiện ra trong mắt hắn, rõ ràng vô cùng bất mãn. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ, ta tin Vân Tiêu huynh không phải người vô tình vô nghĩa, người dám liều mặt gặp như vậy, trước khi tới đã tính toán rồi, đi hung hiểm nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Lý Vân Tiêu gật đầu, xem ra cũng khá chuẩn đấy. Trước đây ta bán tín bán nghi với thuật bói toán của các ngươi, giờ tin được 1/2 rồi. Huynh muội các ngươi đi theo ta, từ nay về sau mỗi ngày xem bói cho ta. Đoan Mộc huynh muội đều lộ vẻ khó xử. Đoan Mộc Hữu Ngọc vội nói, Vân Tiêu huynh đề cao huynh muội ta rồi, bói toán cần có cơ hội mới có thể nhìn thấu một tia, hơn nữa tổn thương rất lớn đến bản thân. Lần này bói ra nơi hạ lạc của Phạm Yêu Thánh Công, tung tích của Vân Tiêu huynh, huynh muội ta đã hao tổn hơn 10 năm thọ nguyên. Hơn nữa cũng vì Phạm Yêu Thánh Công đã xuất thế từ lâu nên mới có thể tính được với cái giá như vậy. Nếu vừa mới xuất thế, e là tổn hao 100 năm thọ nguyên cũng chưa chắc tính ra nổi. Hết tập 345.